Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 19, hối hận không kịp giáo hoa. Làm sao lại như vậy? Lão tứ ngây ngốc nhìn qua cái kia bình nước hoa, cảm giác trong lòng một mực bảo vệ nào đó thứ gì một điểm nát đi. Hóa thành từng cây ngân châm, đâm vào hắn đau lòng. Tại sao? Đã ngươi không thích, vì sao muốn tiếp nhận nó? Đã ngươi tiếp nhận nó, vừa vì sao muốn vứt bỏ nó? Lão tứ bất thình lình muốn khóc. Hắn biết rõ là một nam hài tử nếu như khóc mà nói là sẽ bị người cho cười. Hắn cúi đầu xuống, trên mặt cuốn lên mấy phần đắng chát ý cười. Làm ngươi quan sát từ đằng xa nàng thật lâu, tạo nên một cái hoàn mỹ tình nhân. Có thể là làm ngươi thực sự tiếp xúc đến thời điểm mới phát hiện bảo vệ cái kia phần huyễn tưởng là cỡ nào ngây thơ cùng lạ lẫm. Làm sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Dương gặp lão tứ ngây ngốc đối với một cái rác rưởi thùng ngẩn người. Nghi ngờ nói, một bên Triệu Đình cười khổ, đâm hắn một chút cánh tay, chỉ trong thùng rác bị ném đi, mộng ảo nước hoa. Tần Dương sững sờ. Khi thấy trong thùng rác cái kia bình nước hoa lúc, mặt trong nháy mắt xoa một tầng hắc khí, trong mắt ẩn chứa nồng đậm lửa giận, mụ, dám đùa huynh đệ của ta. Tần Dương lên cơn giận dữ, cầm lấy nước hoa, liền hướng phía cách đó không xa Hạ Lan bóng lưng tiến lên. Hạ Lan, ngươi tì em đứng lại cho lão tử. Phía trước Hạ Lan đang cùng bên người nữ đồng bạn tán gẫu nói giỡn. Chợt nghe gặp sau lưng truyền đến một đạo phẫn nộ quát lạch âm thanh. Không khỏi nghi hoặc xoay người sang chỗ khác. Đã thấy Tần Dương khí thế hùng hổ xông lại. Có ý tứ gì? Tần Dương cầm lấy trong tay nước hoa. Lạnh lùng chất vấn. Hạ Lan đôi mắt đẹp nhìn qua cái kia bình nước hoa. Vừa nhìn thấy đi theo Tần Dương sau lưng một mặt bi thương lão tứ. Trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là tôn trọng người? Vật này là không đáng tiền, nhưng nó tối thiểu là một người tâm ý. Nếu như ngươi không thích liền còn cho nhân ra, tại sao ném vào trong thùng rác? Ngươi tố chất cũng quá kém đi. Tần Dương sở dĩ sinh khí, cũng không phải bình này có giá trị không nhỏ nước hoa bị vứt. Không sai là lão tứ một tấm chân tình lại bị như thế chà đạp. Cho hy vọng, nhưng lại lập tức cho tuyệt vọng. Cách làm này, đối với một cái nam sinh tới nói không thể nghi ngờ là thống khổ nhất. Đối mặt Tần Dương chỉ trích, Hạ Lan cũng có mấy phần tức giận. Vị bạn học này, ta nghĩ ngươi xem nhẹ một sự thật. Tất nhiên Ngô Thiên Kỳ đồng học đem vật này đưa cho ta. Như vậy ta liền có chi phối nó quyền lợi. Dường như cái này không liên quan ngươi chuyện gì đi. Hạ Lan cũng không cảm thấy cái này có cái gì. Không đúng, trước kia nàng thường xuyên thu đến vô số nam sinh đưa tới lễ vật. Đều là ném vào trong thùng rác. Cũng không ai nói nàng a hát, bởi vì nàng là giáo hoa. Nàng có cái này quyền lợi. Tần Dương gật gật đầu. Không sai, ngươi là có chi phối nó quyền lợi. Nhưng cái này là huynh đệ của ta đối với ngươi tâm ý. Người cứ như vậy cho tùy ý ném vào thùng rác, không khỏi quá vũ nhục người đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Tần Dương mà nói. Hạ Lan cảm giác đến vô cùng buồn cười. Nàng ngẩng lên tinh xảo cái cằm, ngữ khí mang theo ngạo mạn. Một cái nam sinh muốn theo đuổi ta, đưa ta lễ vật, có thể là lễ vật ta không thích. Cho vứt, cái này có vấn đề sao? Dựa vào cái gì ta nhất định phải đi ưa thích, hoặc là tiếp nhận hắn lễ vật? Chẳng lẽ cũng là bởi vì tâm ý của hắn? Nếu như là dạng này, cái kia toàn trường nam sinh lễ vật có phải hay không ta đều phải hào hào chân tàng? Nghe được Hạ Lan mà nói, Tần Dương tức giận vô cùng mà cười. Tốt há miệng ra, xem ra Triệu Đình nói không sai. Cô gái này lòng cao hơn trời. Hoàn toàn sống ở thế giới của mình. Đối với người ngoài biểu hiện ra hiền lành, chỉ là một loại giả tạo ngụy trang mà thôi. Tần Dương quay đầu nhìn xem sắc mặt ảm đạm lão tứ. Nhẹ nói, lão tứ, lần này ngươi đáng chết tâm đi. Ngô Thiên Kỳ cầm thật chặt nắm đấm. Bén nhọn móng tay đâm vào trường thịt cũng không thấy được có chút đau đớn. Thật lâu, hắn ngẩng đầu đối với Hạ Lan cười nói. Kỳ thật ta biết ngươi là tại bắt ta làm tấm mộc. Kỳ thật ta cũng nguyện ý, nhưng ngươi không thể bắt ta tình cảm đến bố thí giá rẻ. Ngô Thiên Kỳ nhìn một chút Tần Dương, trong tay cái kia bình, mộng ảo nước hoa. Nói khẽ, thật xin lỗi, cái này nước hoa ta không tiễn ngươi. Cát, mấy khối tiền nước hoa mà thôi, ven đường chó cũng sẽ không hiếm có. Hạ Lan bên cạnh một người nữ sinh giễu cợt nói. Tần Dương ánh mắt hơi hơi nheo lại, cầm lấy nước hoa, đưa tới Hạ Lan trước mặt. Một lần cuối cùng cơ hội, bình này ấy nước hoa ngươi muốn hay không? Nếu như không muốn, cũng đừng hối hận, thật xin lỗi, ngươi đưa cho người khác đi. Hạ Lan áy náy nói ra, trong lòng hơi có chút tự trách, cảm giác mình đem sự tình làm cho nện. Tần Dương cười cười, ánh mắt dò xét xung quanh quá khứ các học sinh. Bỗng nhiên, hắn phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Mục lão sư, bên kia đang chuẩn bị đi quán cơm ăn cơm Mục Tư Tuyết nghe được tiếng kêu to. Vô ý thức nhìn lại, lại phát hiện là Tần Dương. Xinh đẹp khuôn mặt lập tức không được tự nhiên lại, mang theo một tia băng lãnh. Có việc, Mục Tư Tuyết lông mày nhíu lại, lạnh lùng hỏi. Cái này nước hoa tặng cho ngươi. Tần Dương đem mộng ảo nước hoa nhét vào Mục Tư Tuyết ngọc trong tay. A hát, Mục Tư Tuyết một chút sửng sốt, một đôi mắt đẹp phức tạp nhìn qua Tần Dương, có ngượng ngùng, cũng có tức giận. Cái này ra hỏa có ý tứ gì? Đi học thời điểm niệm tiếng Anh thơ thổ lộ, hiện tại vừa đưa nước hoa, thật chẳng lẽ ưa thích ta? Mục Tư Tuyết khuôn mặt hơi hơi phát nhiệt. Đi thôi, lão tứ. Đối với nữ lão sư xinh đẹp tâm tư, Tần Dương cũng không biết rõ tình hình. Gặp nước hoa đã đưa ra ngoài, liền lôi kéo lão tứ rời đi nơi đây. Trong lúc đó cũng không thấy Hạ Lan các nàng một chút. Ai, ngươi, chấm ngoặc kép. Hạ Lan há hốc mồm muốn nói cái gì, lại kẹt tại trong cổ họng nói không nên lời. Cuối cùng, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Người nào đi, chẳng phải mấy khối tiền nước hoa. Đến mức nha, quỷ nghiêu. Bên cạnh một cái nữ đồng bạn khinh bỉ nói. Nghe được người nữ học sinh này mà nói, Mục Tư Tuyết nhíu nhíu mày. Trong lòng có chút không thích, lại cũng không nói gì. Nàng hiếu kỳ nhìn lấy trong tay nước hoa. Làm nữ nhân, tự nhiên là dùng qua không ít loại hình nước hoa, nhưng loại nước hoa này vẫn là lần đầu gặp. Mục Tư Tuyết mở ra nắp bình, đem trong bình chỉ có một giọt trong suốt chất lỏng té ở bản thân trắng muốt trên cổ tay. Chất lỏng rất băng lãnh, rất thoải mái, qua trong giây lát, chất lỏng như một giọt choáng mở bông tuyết, theo cổ tay trắng chậm rãi kéo dài đến toàn thân mỗi một chỗ. Thật giống như cả người tắm rửa tại mát mẻ băng tuyết bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ thanh hương giãn ra di mùi vị phiêu tán lái ra. Cái này, Mục Tư Tuyết khuôn mặt biến đổi, co rúm hai lần mũi ngọc tinh xảo, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này, mùi vị kia cũng quá dễ ngửi đi. Lúc này, trước đó châm chọc nước hoa này mấy khối tiền nữ sinh cũng là trừng to mắt. Toàn thân tựa hồ bị đóng băng lại đồng dạng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bao quát cái khác đã hòa đá nữ sinh. Kinh hãi nhất không ai qua được Hạ Lan. Nàng mắt hạnh trợn lên, trong hơi thở cái kia nồng mà không ngán, nhạt mà không rõ, ngưng tụ thế gian tất cả mùi thơm mùi vị nước hoa. Như một mồi lửa nhóm lửa nàng toàn thân. Thật, quá dễ ngửi. Nàng hoàn toàn không có nghĩ đến bình này không đáng chú ý nước hoa, vậy mà lại tốt như vậy nghe. Giống như thiên nhiên tinh khiết nhất mùi vị. Hạ Lan tin tưởng, cái này nước hoa tuyệt đối dây giết bọn hắn hạ ra cái kia độc môn nước hoa bí phương. Không, hẳn là miểu sát trên thế giới bất luận cái gì một cái nước hoa. Làm sao lại, dạng này, Hạ Lan nhìn qua Mục Tư Tuyết trong tay đã trống trơn bình nhỏ. Trong lòng ngũ vị hỗn tạp toàn bộ, kinh ngạc, ảo não, hối hận, khó chịu, áy náy, nóng mắt, hâm mộ, chờ chút, chỉ lo kinh ngạc với mùi vị nước hoa. Hạ Lan cái này mới kinh ngạc phát hiện, cái này nước hoa tại trên thị trường căn bản không có xuất hiện qua. Cũng liền mang ý nghĩa, độc nhất vô nhị, nếu như lúc ấy cầm tới bình này nước hoa, như vậy phụ thân công ty có lẽ liền có thể cứu. Nghĩ tới đây, Hạ Lan hối hận phát điên. Tại sao lúc trước muốn vứt nó? Tại sao không được lấy ra ngửi một chút? Nếu quả thật như Ngô Thiên Kỳ nói tới, lại tìm không ra cùng cái này nước hoa giống như đúc sản phẩm. Như vậy biểu thị cái này là trên thế giới duy nhất một bình nước hoa. Tại sao? Hạ Lan bất thình lình muốn khóc đi ra. Nàng rất muốn ghé vào gian phòng của mình bên trong khóc lớn một trận. Chân quý nhất lễ vật bày ở trước mắt, lại không có chân quý. Sau đó mới hối hận không kịp. Cánh môi bị răng khai ra vết máu. Hạ Lan trông mong nhìn qua Mục Tư Tuyết trong tay bình. Nhu nhu nói ra, vị lão sư này, có thể hay không đem ngươi trong tay cái bình đưa cho ta? Hoặc là, bán cho ta, bao nhiêu tiền đều có thể. Nói lời này thời điểm, Hạ Lan trên mặt nóng bỏng, hận không thể tìm một cái lỗ chui đi vào. Nhưng là Mục Tư Tuyết cũng rất kiên định lung lay cái đầu nhỏ. Nghiêm túc nói, thật xin lỗi, cái này là người khác đưa ta đồ vật. Ta không thể tùy tiện bán đi nó. Hạ Lan, sửng sốt, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.